Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, ta còn không vội. Tô Kỷ Ngôn cười cười. Nhan sắc nhạt nhẽo, môi hơi hơi nhếch lên. Thanh âm có loại ngọc thạch đánh thanh thúy cả mani. Kỷ Hoài Hương tầm mắt quét một vòng. Còn thấy được ngày đó bồi ở Tô Kỷ Ngôn bên người thiếu nữ Dương Thấm. Lúc này nàng bạch một khuôn mặt, thần sắc oán hận mà nhìn nàng. Nàng đối tượng Dương Thầm ánh mắt, xác thật không có nhìn lầm. Cái loại này mang theo dao nhỏ oán độc quát hướng đối tượng đúng là nàng. Kỷ Hoài Hương hơi hơi kinh ngạc, nàng giống như chỉ cùng đối phương gặp qua một mặt mà thôi. Cũng không biết vì cái gì đối phương như vậy nhìn nàng. Quả thực không thể hiểu được, trừ bỏ Tô Kỷ Ngôn cùng cái kia thiếu nữ. Ở đây khách nhân còn có một trung niên nhân, hắn bên cạnh hai cái màu đen quần áo nam nhân, lần trước ở chỗ này nàng đã gặp qua, như vậy trận thế cùng bầu không khí, có thể thấy được, Tô tiên sinh là có việc muốn cùng Sử lão trung y nói. Sử gia gia, nếu ngươi hôm nay không có phương tiện nói, ta hôm nào lại đến bái phỏng ngươi, Kỷ Hoài Hương nói. Sử Tiến Tài xua xua tay. Hắn đôi mắt nghiêng nhìn Tô Kỷ Ngôn mấy người bên kia. Lời nói lại là đối với Kỷ Hoài Hương nói. Ngươi không cần rời đi. Lại không phải nói cái gì quốc gia cơ mật. Ngươi lưu trữ nơi này nghe cũng không có gì ghê gớm đi. Nói xong, hắn ngậm thuốc lá miệng. Đối với Tô Kỷ Ngôn bên kia nói. Tô gia đại thiếu gia, ngươi có ý kiến sao? Sử lão tiên sinh nói đúng. Kỳ tiểu thư nếu tới, liền trước ngồi một lát, ta bên này yêu cầu trì hoãn Sử lão tiên sinh một trận thời gian. Tô Kỷ Ngôn nghe ra Sử Tiến Tài trong giọng nói cố ý, hắn cũng không tức giận. Lần trước xác thật là Tô gia đối lý trước đây, sự tình còn không có biết rõ ràng liền phái người vây quanh nơi này. Lão nhân gia vốn chính là tâm khí cao ngạo người, bị bọn họ như vậy một hơi, cũng khó trách hắn sẽ như vậy bẩn thỉu bọn họ. Nếu hai bên đều nói như vậy, Kỷ Hoài Hương liền không có rời đi. Trong phòng ghế dựa không nhiều lắm, duy tốt hai chương cũng bị ngồi. Nàng đành phải dọn quá một chương tiểu lùn ghế gỗ, ngồi ở cách đó không xa chờ. Lúc này, đứng ở Tô Kỷ Ngôn bên cạnh trung niên mở miệng. Sử lão tiên sinh, đối với thượng một lần phái người tới vây quanh phòng ở người là ta. Ta là Tô gia quản gia, lúc ấy là ta thất sách. Ở chỗ này ta hướng ngài lão nhân gia trịnh trọng mà xin lỗi. Phải biết rằng khi đó thiếu gia đột nhiên phát bệnh, chúng ta cũng là nhất thời nóng vội, rối loạn đúng mực, có đắc tội ngài lão nhân gia địa phương, thỉnh nhiều hơn thông cảm đi. Hừ, không thành ý. Sử Tiến Tài một chút đều không có nể tình, nói thẳng như vậy một câu. Kỷ Hoài Hương trong lòng không cấm cảm thấy buồn cười. Đều nói lão nhân gia tính cách giống tiểu hài tử, thật đúng là, trung niên nam nhân cũng chính là Tô gia quản gia. Hắn hơi hơi kinh ngạc, tiếp tục nói, phía trước hiểu lầm ngài lão nhân gia khai dược có vấn đề. Hừ, bên kia Sử Tiến Tài lại là thật mạnh một tiếng hừ lạnh. Quản gia nuốt một chút nước miếng, cũng sờ không rõ ràng lắm Sử lão trung y thái độ, đành phải tiếp theo nói tiếp. Sau lại ta thẩm tra, ngài lão nhân gia dược một chút vấn đề đều không có, đây là đương nhiên. Sử Tiến Tài lạnh lùng mà cắm một câu, chúng ta thẩm tra mấy lần, cuối cùng phát hiện, ở dược thêm nhân sâm chính là luôn luôn chiếu cố chúng ta thiếu gia hộ sĩ Dương Thấm Ni quản. Ra ánh mắt tàn nhẫn mà trừng mắt Dương Thấm, không nghĩ tới nàng thế nhưng làm ra thương tổn Tô Kỷ Ngôn sự. Còn mệt hắn thường lui tới như vậy chiếu cố nàng, cảm thấy tiểu cô nương làm việc nghiêm túc dụng tâm ni. Dương Thấm, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Sử Tiến Tài trừ yên, lão nhân gia tinh nhuệ ánh mắt nhưng thật ra dừng ở cái kia Dương Thấm trên người. Đánh giá trong chốc lát, tiểu cô nương ánh mắt nhưng bất chính a, hắn sâu kín mà mở miệng nói như vậy một câu. Liên tiếp tục trừ khởi yên tới. Cũng may mắn Kỷ Hoài Hương ngồi vị trí ly Sử lão trung y có khoảng cách nhất định. Nếu không, có thể bị kia khói đặc sặc chết. Cũng không biết Sử lão trung y hắn lão nhân gia vì cái gì trừ như vậy thuốc lá sợi. Làm bác sĩ không phải càng hẳn là rõ ràng biết hút thuốc nguy hại sao? May mắn Cẩn Cẩn đã giới yên. Bằng không, nàng mỗi lần hôn môi hắn thời điểm, muốn rất lớn dũng khí đâu. Kỷ Hoài Hương ánh mắt cũng dừng ở Dương Thấm trên người. Nàng thượng một lần thấy nàng thời điểm, không có đặc biệt thâm ấn tượng, đứng ở Tô Kỷ Ngôn bên người, an an tĩnh tĩnh, vừa rồi, cái kia trung niên nhân nói là nàng đối Tô Kỷ Ngôn dược động tay chân. Dương Thấm thanh tú mặt ở ánh sáng tối tăm nhà cũ có vẻ dị thương tái nhợt. Nàng cắn môi, không có hư thanh, Dương Thấm, ngươi không muốn nói sao? Ngươi làm hại thiếu gia đôi mắt thiếu chút nữa liền không thể khôi phục. Cũng làm hại chúng ta hoan uổng Sử lão tiên sinh. Chúng ta Tô gia thỉnh ngươi trở về chiếu cố thiếu gia hàng ngày. Cho ngươi đãi ngộ là giống nhau hộ sĩ căn bản không có khả năng bắt được cao tân. Ngươi có cái gì không hài lòng sao? Quản gia chất vấn ra tiếng. Dương Thấm cúi đầu, vẫn như cũ trầm mặc không nói. Phảng phất quyết định chủ ý. Chính là không nói, ngươi là đối ta có cái gì câu oán hận sao? Lúc này, Tô Kỷ Ngôn mở miệng, thanh ngọc thấp từ thanh âm ở trong nhà vang lên, đặc biệt dễ nghe, không phải, Dương Thấm đột nhiên ngẩng đầu lên tới, có vài phần thanh tú trên mặt mang theo áp lực, nàng lập tức phản bác, tiên sinh, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì câu oán hận, nếu không có câu oán hận. Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Màu đen kính râm che đậy Tô Kỷ Ngôn trên mặt thần sắc. Kỷ Hoài Hương chỉ nhìn thấy đối phương thẳng đĩnh cái mũi hạ. Môi mỏng nhấp khẩn, ta, Dương Thấm đôi mắt bắt đầu phiếm hồng. Một hồi lâu, nàng phảng phất cố lấy dũng khí. Nói, tiên sinh, đó là bởi vì ta thích ngươi, lời này vừa ra. Nàng phảng phất cả người tự tin đều phát tiết, hai vai hơi hơi sụp hạ. Nga, Tô Kỷ Ngôn ngữ khí có điểm hơi hơi giật mình. Ngươi thích ta? Dương Thấm không ngừng mà gật đầu, nhớ tới đối phương nhìn không thấy. Nàng lập tức trả lời nói, ta ngày đầu tiên nơi nơi Tô gia ngày đó, nhìn thấy tiên sinh ngươi, ta liền thích thượng ngươi. Dương Thấm nói tới đây khi, nàng thanh tú trên mặt có điểm hơi hơi đỏ lên, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Kỷ Ngôn, nàng mới biết được cái gì là nhất kiến trung tình, mỗi cái nữ hài trong lòng đều có bạch mã vương tử mộng. Mà Tô Kỷ Ngôn vừa lúc trưởng thành nàng cảm nhận trung vương tử bộ dáng. Nàng liếc mắt một cái liền thích, cũng chút nào không ngại đối phương là người mù, người thích ta, cho nên muốn hại ta. Tô Kỷ Ngôn nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng mang theo một mặt phúng cười. Ta không phải có tâm ni, Dương Thấm hốc mắt đỏ bừng. Nàng giải thích, nếu tiên sinh đôi mắt của ngươi hảo lên, liền sẽ không yêu cầu ta ở cạnh ngươi. Ta tưởng vẫn luôn chiếu cố ngươi, nàng là hộ sĩ. Hiểu được dược lý, nhân sâm cùng những cái đó chung dược quậy với nhau. Đôi hắn đôi mắt không có nghiêm trọng hại, chỉ biết bảo trì nguyên trạng mà thôi. Nàng tưởng vẫn luôn ngốc tại Tô Kỷ Ngôn bên người. Như vậy là biện pháp tốt nhất. Ngươi liền vì ngươi tư tâm, hại chúng ta thiếu gia. Ngươi có biết hay không thiếu gia đôi mắt đợi nhiều ít năm mới có cơ hội khôi phục quang minh. Quản gia quả thực là nghe không nổi nữa, nhịn không được xuất khẩu răn dạy, cùng thúc, ngươi không hiểu, tình yêu đều là ích kỷ, Dương Thấm cắn cắn môi. Khóc lóc nói, nàng làm như vậy, còn không phải bởi vì ái Tô Kỷ Ngôn, ta thích tiên sinh, có sai sao, nàng rất là không cam lòng mà phản chất vấn nói, ngươi đương nhiên sai rồi, bên kia, Kỷ Hoài Hương khinh phiêu phiêu mà trở về như vậy một câu. Hắc, nhà đầu, ngươi muốn phát biểu ngươi tình yêu xem sao? Sử Tiến Tài thấy Tô gia mấy người ở xa tới thoát đi. Hắn đều phải ngủ rồi. Đột nhiên nghe được Kỷ Hoài Hương thanh âm, hắn thần sắc chấn động. Nhưng thật ra muốn nghe xem này tiểu nha đầu đối cái kia cao ngạo tiểu tử thúi là thế nào tình yêu. Simon sơ Kỷ Hoài Hương đối thượng Dương Thấm oán trách thần sắc. Nàng nói, ngươi nói ái Tô tiên sinh. Lại đánh ái cờ hiệu, làm thương tổn chuyện của hắn sao? Ta tưởng Tô tiên sinh là đổ tám đời móc, mới bị ngươi coi trọng. Ngươi cũng đừng nói cái gì tình yêu là ích kỷ. Tình yêu chỉ là cái hai từ. Hắn cao thượng thuần khiết thật sự. ngươi ngàn vạn đừng vũ nhục hắn, ích kỷ chính là nhân tâm. Ngươi nói ngươi không nghĩ rời đi Tô tiên sinh, liền hạ dược hại hắn vẫn luôn hạt, ngươi xê mon sơ kỷ Hoài Hương bĩu môi, kỳ thật chính ngươi đều ý thức được đây là ích kỷ hành vi. Lại ngạnh muốn vu khống đến tình yêu tên tuổi thượng, phần túy là tư tâm quấy phá thôi, ngươi nói bừa. Ngươi biết cái gì? Dương Thấm bị kỷ Hoài Hương nói được sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một trận nổi giận một trận oán hận, phảng phất đem nàng nội tâm xấu nhất lậu một mặt bại lộ ra tới. Dương Thấm hung hăng mà cắn răng, nàng tuyệt đối không thừa nhận, ta như thế nào sẽ không hiểu, kỷ Hoài Hương một tay nâng má. Ngồi ở tiểu lùn chiếc ghế thượng, ngữ khí vẫn như cũ khinh phiêu phiêu, nàng tiếp tục nói, ta ái một người, nhất định là phải cho hắn tốt nhất, sủng hắn, chìm hắn nghĩ muốn cái gì, ta liền cấp cái gì, phụng ở trên tay a, che chở, luyến tiếc hắn thương tâm, xem không được hắn khổ sở, đừng nói thương tổn hắn. Chỉ cần hắn có nửa điểm không tốt, đều đủ làm ta lo lắng khổ sở đã lâu, kỷ Hoài Hương phiết phiết tiểu môi đỏ. Ngươi không nghĩ như thế nào làm Tô tiên sinh yêu ngươi. Lại chơi thủ đoạn hủy hoại đối phương, ngươi liền thích đều không xứng, Dương Thấm thanh tú mặt bắt đầu vặn vẹo. Ta có biện pháp nào? Ta xuất thân gia đình đơn thân, tiên sinh hắn là hào môn, như vậy bối cảnh khoảng cách, ta căn bản là thay đổi không được. Hắn sao có thể yêu ta, cho nên, nàng cũng không hy vọng xa vời đối phương yêu nàng. Chỉ cầu ở hắn bên người thì tốt rồi, ngươi lại nói sai rồi. Nếu là ta, muốn cho đối phương thích, ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên cũng đủ ưu tú. Trở thành đối phương thích bộ dáng, làm đối phương yêu ta. Đồng thời, ta cũng có cũng đủ tự tin, đứng ở hắn bên cạnh. Vinh nhục cộng tiến, kỷ Hoài Hương biến thành đôi tay chống cằm. Nàng đối diện thượng Dương Thấm phẫn hận ánh mắt, khẽ thở dài một cái. Man mà đáng tiếc, bất quá, xem ra ngươi là lý giải không được ta như vậy cao thượng tình yêu xê mon sơ, xử tiến tài cầm điếu. Thuốc đấu tay nhịn không được run lên, nguyên bản rất cảm động cảm xúc lại bị nàng cuối cùng như vậy một câu. Trở nên giờ khóc giờ cười. Chính là, tiểu cô nương, ngươi nên giống Hoài Hương cái này tiểu nha đầu học điểm. Nàng nói được nhiều vĩ đại a, hừ, kia cao ngạo tiểu tử thúi thật đúng là nhặt được bảo. Gặp một cái như vậy sẽ đau người tiểu nha đầu. Nghĩ đến năm, hắn lão bà cũng đau quá hắn tới. Đáng tiếc a, người không còn nữa. Cùng thúc, đem người mang đi đi, Tô Kỷ Ngôn thấp từ thanh âm vang lên. Tiên sinh, Dương Thấm nhìn về phía hắn. Ta biết sai rồi, cầu ngươi đừng đuổi ta đi, lúc này, một bên xuyên màu đen quần áo hai cái bảo tiêu đã đi tới. Một người bưng kín Dương Thấm miệng, một cái kéo nàng đi ra ngoài. Ngô, ngô, ngô, Dương Thấm căn bản là không phải hai cái cao tráng nam nhân đối thủ. Cứ như vậy, bị che miệng, lôi kéo rời đi, cùng thúc nhìn Dương Thấm rời đi phương hướng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nơi nào sẽ gần là đuổi nàng đi, làm ra thương tổn thiếu gia sự, sao có thể liền một câu cái gọi là ái liên tưởng để qua đi. Làm Sử lão tiên sinh chế giễu, Tô Kỷ Ngôn bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười. Thái độ thập phần hảo, hừ, các ngươi đừng cả ngày tới phiền toái ta là đến nơi, Sử tiến tài bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn nhất không nghĩ chính là tiếp xúc này đó hào môn phá sự. Kỷ Hoài Hương đi ra hẻm khẩu, không nghĩ tới bị một chiếc màu đen xe ngăn cản. Kỷ tiểu thư, chúng ta thiếu gia nói đưa ngươi trở về, cùng thúc giáng xuống cửa sổ xe. Đối với đi ra Kỷ Hoài Hương nói, Kỷ Hoài Hương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Tô gia người thế nhưng còn không có đi. Đối phương vẫn luôn chờ. Nàng cự tuyệt nói, ân, không cần khách khí, ta có thể kêu xe, nơi này thực hẻo lánh. Đi đến bên ngoài kêu xe, yêu cầu đi 30 phút, Kỷ tiểu thư, người vẫn là cho chúng ta ra thiếu gia thưởng một lần mặt đi, quản gia cùng thúc nói. Lúc này, sau đuôi tòa cửa sổ xe hàng xuống dưới, lộ ra Tô Kỷ Ngôn như ngọc sườn mặt, hắn thấp từ thanh âm vang lên, Lên xe, chương 81 Kỷ Hoài Hương đứng không có động. Hắc tử xe ở hỗn độn ngõ nhỏ có vẻ hết sức chọc người chú mục. Trải qua mấy cái người qua đường đều hướng bên này nhìn. Kỳ tiểu thư sợ ta có khác sở đồ. Tô Kỷ Ngôn môi mỏng biên mang theo một mặt ý cười. Hỏi, Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên, chạy nhanh phủ nhận, không phải, nàng đảo không phải cảm thấy đối phương sẽ đối nàng thế nào. Nếu là Cố Vô Cần bằng hữu, nàng tin tưởng Cố Vô Cần giao hữu nhân phẩm, nàng chỉ là không thích phiền toái người khác mà thôi. Vậy là tốt rồi, Tô Kỷ Ngôn gật đầu. Lúc này, quản gia cùng thúc đã mở ra môn. Kỳ tiểu thư, thỉnh, Kỷ Hoài Hương. Ở bên trong xe không gian rất lớn, màu rượu đỏ da thật ghế tòa không chỉ có giá cả sang quý. Ngồi cũng xác thật thoải mái. Kỷ Hoài Hương không cấm dựa vào lưng ghế thượng, hơi hơi thả lỏng, ở Sử lão trung y ra ngồi một cái buổi sáng thêm giữa chiếc tiểu lùn ghế gỗ. Mặc dù nàng vòng eo lại mềm mại, cũng không thắng nổi kia thời gian dài nghẹn khuất dáng ngồi. Người vừa rồi ở Sử lão tiên sinh trong nhà lời nói, Tô Kỷ Ngôn đột nhiên mở miệng. Ân, Kỷ Hoài Hương vòng eo nháy mắt ngồi thẳng. Đảo như là tình yêu chuyên gia, nam nhân nhẹ nhàng cười. Kỷ Hoài Hương ngồi đến cách hắn rất xa, nghe thanh âm, hẳn là dựa cạnh cửa mà ngồi. Nhưng chút nào không ngại ngại hắn nghe thấy được một cổ hương thơm ni làm người mù. Hắn không chỉ có thính giác nhanh nhạy, khứu giác cũng nhanh nhạy. Nữ hài trên người phức hương ôn nhu đến cực điểm, nhàn nhạt mà tràn ngập trong xe không gian. Mặc dù là nhẹ nhàng hô hấp, liền đã hướng mũi gian toàn đi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.